Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 870. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi muốn thông báo cho mọi người ở đây, đúng là tôi đang yêu đương, bạn trai của tôi là người ngoài ngành giải trí, mong rằng mọi người sẽ không làm phiền đến anh ấy, chúng tôi chỉ mong cuộc tình của mình sẽ bình yên như bao người khác, mong mọi người thông cảm. Cô còn đăng thêm hai bức ảnh kèm theo dòng trạng thái này, đây cũng chính là bức ảnh của cô và Quan Triều Viễn mà giới truyền thông đã chụp được. Nhưng không có bức ảnh nào chụp được mặt Quan Triều Viễn từ góc chính diện. Vậy là cô thẳng thắn thừa nhận rằng người mà giới truyền thông chụp được chính là người bạn trai ngoài ngành giải trí của mình. Chẳng mấy chốc mà Weibo của Tô Lam đã được đẩy lên hot search. Mục Nhiễm Tranh cũng nhanh chóng chia sẻ lại dòng trạng thái của Tô Lam kèm theo dòng trạng thái. Tôi bị người anh em của mình vứt bỏ rồi. Sau đó Mục Nhiễm Tranh còn đăng một dòng trạng thái riêng. Đối lại bằng ảnh ba người này. Bên dưới là tấm ảnh chụp chung của anh và Tô Lam, ảnh hai người chụp chung với nhau ở buổi lễ tốt nghiệp, mà tấm ảnh cuối cùng mới chính là tấm ảnh gây sốc nhất. Đó chính là ảnh chụp chung của Mục Nhiễm Tranh, Tô Lam và Quan Triều Viễn. Bức ảnh này ba người chụp với nhau vào ngày Tết chính là tấm ảnh mà Diêu Hướng Vân bắt họ chụp. Nhưng Mục Nhiễm Tranh đã dán một tờ giấy lên mặt Quan Triều Viễn trong bức ảnh đó. Vậy là đã có quá nhiều thông tin rồi. Mục Nhiễm Tranh là bạn học chung 4 năm đại học với Tô Lam, hai người rất thân thiết với nhau. Mục Nhiễm Tranh quen biết bạn trai của Tô Lam, mà có vẻ ba người cũng rất thân thiết với nhau. Hai người đăng trạng thái lên Weibo, làm sáng tỏ mọi chuyện, vậy là chuyện của Tô Lam đã được làm sáng tỏ hoàn toàn rồi. Rất nhiều người đã để lại những lời bình luận chúc phúc ở dưới trạng thái của Tô Lam. Mà đúng lúc đăng dòng trạng thái trên Weibo xong, Tô Lam cũng phát hiện ra là Tô Nhược Vân cũng đăng bài. Đó là một bức ảnh Tô Nhược Vân đang truyền dịch vào tay. Cô ta viết kèm thêm, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi mới phát hiện ra là mình đã làm một chuyện rất ngu ngốc, từ bây giờ tôi sẽ tỉnh táo hơn, không thể để cho những người muốn làm tổn thương mình đắc ý. Rõ ràng là dòng trạng thái này đang nhắm vào Tô Lam, đồng thời còn dùng chuyện tự sát để lấy lòng thương cảm từ những người khác. Tô Lam thở dài, vứt điện thoại di động sang một bên. Cô ta thích nói gì thì cứ nói thế đi, chẳng sao cả. Quan Triều Viễn chui vào trong chăn, từ từ ghé sát vào người cô. Cục cưng, tối nay chúng ta có thể. Quan Triều Viễn nheo mắt lại với Tô Lam, anh nở nụ cười mờ ám. Không được, Tô Lam dứt khoát từ chối. Cách chương.